Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, diệt tộc. Đấu linh cường giả. Tiêu gia đám người lập tức hít sâu một hơi. Xem ra ngày đó giao ra Chu Thần muốn chiếc nhẫn, thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu không, chỉ sợ cái thứ nhất bị diệt tộc sẽ là Tiêu gia. Tiêu Chiến ngồi tại thượng thủ, nhìn thấy con của mình đang chậm rãi mà nói, đôi mắt hơi khép, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão, trầm giọng nói, không biết hiện tại Tiêu gia, ta nói tới lời nói, phải chăng có thể chắc chắn? Tính, khuôn mặt khẽ giật mình, ba vị trưởng lão trần chờ nháy mắt, sắc mặt nghiêm túc đồng thanh nói, giờ này khắc này, đã ôm vào Chu Thần bắp đùi Tiêu Chiến phụ tử, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, ngược lại không như trung thực nghe lời một chút. Các ngươi đâu? Tiêu Chiến bỗng nhiên quay người, nhìn qua bên trong đại sảnh một đám tộc nhân. Quát, Duy tộc trưởng chi mệnh là từ. Tốt, gật đầu chim quát to một tiếng. Tiêu Chiến quay người đi đến chủ vị, phất bào mà ngồi, ánh mắt đảo mắt toàn trường. Thạch Phá Thiên Kinh nói, hôm nay, ta sẽ dẫn người phối hợp Chu các chủ, triệt để thanh tẩy ra liệt bộ tộc. Đúng, Tiêu gia đám người đồng thời đáp. Còn có, Tiêu Chiến lạnh lùng nói, liền theo Chu các chủ ý tứ, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tại Tiêu Chiến từng đạo mệnh lệnh phát ra về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều là bắt đầu động tác lên. Bất quá nửa canh giờ, 10 con quần áo nhẹ đội ngũ liền là xuất hiện ở rộng rãi trên quảng trường. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm phụ tử đứng tại một chỗ trên lầu các, nhìn xung quanh toàn bộ đại viện, sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt từ từ bay lên minh nguyệt, trên mặt hiện lên có chút ít lạnh ý, bỗng nhiên quay người, sau đó xuống lầu, đi xuống lầu các, ở đằng kia quảng trường bên trên, trên trăm tên Tiêu gia hán tử đã cầm trong tay vũ khí đứng thẳng ở đây, bọn hắn tựa hồ cũng biết nay viết sẽ làm những thứ gì. Vì vậy toàn thân hung sát chi khí, giống như cái kia mãnh hổ xuống núi, gia liệt gia tộc, hôm nay nhất định phải chém tận giết tuyệt. Cái này không chỉ có là mệnh lệnh của ta, cũng là ta sư huynh yêu cầu. Các ngươi nhất định muốn đem chuyện này làm tốt. Nhiều năm như vậy, gia liệt gia tộc bí mật cứ điểm, chạy trốn mật đạo, ta Tiêu gia cũng mò được không sai biệt lắm. Lần này định không thể để cho một người lọt lưới. Chắp hai tay sau lưng, Tiêu Viêm chậm rãi đối với quảng trường bước ra ngoài, thanh âm lạnh lùng, lại là làm cho quảng trường bên trên Tiêu gia tộc nhân huyết dịch sôi trào. Cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu tộc trưởng, trải qua 3 năm ma luyện, lại trở về An Tĩnh Ô Thản Thành, bị đột nhiên xuất hiện sát khí chấn nhiếp, những trên đường phố kia người đi đường đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua cái kia giống như hồng thủy giống nhau từ Tiêu gia mãnh liệt mà ra dòng người. Cái kia từ trên người bọn họ chỗ tản ra âm lãnh sát khí, làm cho tất cả mọi người là toàn thân phát lạnh. Tiêu gia đây là dự định làm gì? Nhìn qua cái kia từ trên đường phố trào lên dòng người, một chút người qua đường không nhịn được lẩm bẩm nói, lần này gia liệt gia tộc phải xui xẻo một chút. Rõ ràng Ô Thản Thành gần nhất thế cục người, tại cảm thấy rung động về sau, chính là giật mình, chợt mặt lộ vẻ thương hại lắc đầu. Cùng những này người suy nghĩ giống nhau, Tiêu gia cỗ này dòng lũ trực tiếp là tuôn hướng gia liệt gia tộc tộc phủ, cùng một chút sớm đã xác minh gia liệt gia tộc mật bước đi, liền gia liệt gia tộc phường thị cũng bị Tiêu gia tẩy kiếp trống không, trong đó sở hữu phòng vệ đều là trong nháy mắt bị phá hủy, bất luận cái gì có can đảm chống cự người, chỗ nghênh đón bọn hắn đều là cái kia sáng loáng lưỡi dao. Tiêu gia đám người tại tộc trưởng Tiêu Chiến cùng tam đại trưởng lão dẫn dắt dưới, giống như cái kia hồng thủy quá cảnh, chỗ lướt qua sở hữu gia liệt bộ tộc cứ điểm, đều là bị phá hỏng được sạch sẽ, mà gia liệt gia tộc tộc nhân, cũng trên cơ bản là bị tàn sát hầu như không còn. Bởi vì gia liệt bộ tộc cao tầng chiến lực cơ bản bị Phí Lôi giết sạch. Không có tộc trưởng cùng trưởng lão hữu hiệu chỉ huy, gia liệt gia tộc không có hình thành bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Vì vậy, vẻn vẹn mấy canh giờ, gia liệt bộ tộc tại Ô Thản thành sở hữu cứ điểm, chính là đã bị Tiêu gia triệt để phá hủy. Cùng lúc đó, tại một chỗ dã ngoại hoang vu, Tiêu Chiến xuất lĩnh lấy tam đại trưởng lão cùng một đám Tiêu gia đấu sư tinh nhuệ, đem một đội người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Gia liệt ý, gia liệt gia tộc đại trưởng lão, hôm nay các ngươi chạy không được. Tiêu gia tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy rậm rạp nói: tạo hóa trêu ngươi, ta gia liệt bộ tộc chiếm cứ Ô Thản thành mấy trăm năm, không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì gia liệt áo tiểu tử kia đoạt nữ nhân, liền cả tộc toàn diệt. Gia liệt gia tộc đại trưởng lão gia liệt ý tóc tai bù xù, giống như điên dại nói: Tiêu Chiến, đằng sau ta mấy vị này gia liệt tộc nhân, bất quá là chút hài tử, ngươi có thể bỏ qua bọn hắn à? Tiêu Chiến lắc đầu, có chút do dự, cuối cùng lại kiên định nói: Chu các chủ phân phó xuống tới, muốn các ngươi gia liệt bộ tộc chó gà không tha, ta không dám cãi lưng. Nhớ tới cái kia Chu thần thế mà có thể thúc đẩy đấu linh lực chiến đấu hoàng, phía sau còn có cái thần bí sư phụ, Tiêu Chiến cũng không dám làm trái Chu thần mệnh lệnh. Gia liệt bộ tộc một cái đều không thể bỏ qua, vậy thì tới đi. Gia liệt ý lấy ra một thanh trường kiếm, ngực đột nhiên nâng lên, toàn thân mau mạch mạch máu tất cả đều sụp ra, hiển nhiên là phát động cái gì cấm chiêu, muốn liều mạng một lần. Lãng trọng điệp, tam trọng điệp lãng, điêu trùng tiểu kỹ, cuồng sư nộ cương, hai thân ảnh một lam một thanh, giống như sao chổi chạm vào nhau. Gia liệt bộ tộc vận mệnh cũng ở đây đấu khí chạm vào nhau bên trong ầm vang sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.